Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 9, tin nổi không? Chuyện tào lao, không quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng ca oang oang của dưa nhỏ, Giang Ảnh hồi thần, cậu mau chóng mở WeChat. Tìm được cái avatar Pikachu quen thuộc của anh trai mình. Krabby, anh ơi, anh quay lại đi. Anh là anh trai ruột của em cơ mà. Krabby, đi đâu rồi? Krabby, Giang Tầm, con mẹ anh. Krabby, em không muốn diễn nữa đâu. Thật đấy, em mới coi thiên tượng. Thiên tượng bảo một núi không thể có hai hổ. Em và Thích Trục mà cùng đóng phim thì tiền đầu tư của anh chắc chắn sẽ đi tong đấy. 10 vạn won, Pikachu cực kỳ hung hữu. JPG, 10 vạn won, hợp đồng ký xong cả rồi. Sao em không nói sớm? Krabby, cũng có ai báo cho em biết nhân vật chính là Thích Trục đâu. 10 vạn won, anh cứ nghĩ hôm đi thử vai hai đứa đã vui vẻ nói chuyện rồi. Với lại hai đứa em cũng coi như lớn lên cùng nhau. Cùng đóng một bộ phim thì có làm sao? 10 vạn won, em ngoan ngoãn chút đi. Vị vị bận như thế, mãi mới được về nhà được một bữa. 10 vạn won, bao lì xì. X3, Krabby, bé khủng long rớt nước mắt. JPG, Krabby, em mà diễn tốt được thì em theo họ anh luôn. Hai trận chiến của giải lão bản, khiến lòng người kinh hãi. Tiếng tăm vang dội, đúng dịp cuối tuần. Trong hai ngày ngắn ngủi mà fan Giang Ảnh với fan Thích Trục chửi nhau đến độ đất trời ảm đạm. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, giải lão bản bị đạp ngã tối tăm mặt mày. Vì để tránh nơi đầu sóng ngọn gió, cả tuần sau đó Giang Ảnh cũng không dám mở app cãi cọ, rảnh rỗi sinh nông nổi. Thời gian này ở Weibo, hệ liệt cua của cậu hoạt động quá sôi nổi, bị người ta report bay mất mấy cái. Giang Ảnh tổn thất nặng nề. Ngoài ra, bởi vì gần đây Giang Ảnh không đăng nhập cãi cọ để cãi lộn nên mức độ hoạt động với tích phân không đủ. Thứ hạng của cậu rớt ra khỏi top 10, đứng sau cái ID Sunny. Đối với Giang Ảnh mà nói thì đây là một chuyện nhục nhã vô cùng. Điều không thể tưởng tượng nổi là có một đám cư dân mạng cảm thấy Thích Trục và giải lão bản có thể trở thành một CP tri kỷ. Nói cái gì mà một người thì đang chiêu mộ hiền tài, một người thì là nhân tài hiếm có. Bởi vậy mới nói, đây đều là lỗi của Thích Trục. Giang Ảnh tổng kết lại một câu về những gì mình phải trải qua mấy bữa nay. Anh cạn lời rồi. Cố vị main dancer của nhóm nhạc nam đang hot TATW sau 2 tiếng đồng hồ nghe Giang Ảnh than vãn mới giơ tay phát biểu ý kiến. Nhưng từ đầu đến cuối Thích Trục có làm gì đâu. Cậu ta chỉ follow cái Weibo kia của em, lại còn bị em remove một lần. Thích Trục đang ngồi ở trong nhà tự dưng bị nồi rơi vào đầu. Em không quan tâm, anh với em giờ đứng trên một chiến tuyến mà. Anh phải bênh em chứ. Giang Ảnh bắt đầu kết bè kết phái. Vị vị ơi, anh đừng kể với anh trai em nhé. Chuyện em lập riêng một cái ớt để cãi nhau với người ta ý. Em còn nhớ hai đứa mình từng là đối thủ không? Cố vị nói đến đây bỗng hơi ngập ngừng. Anh không nói với anh ấy, nhưng anh cảm thấy hình như Giang Tầm đã biết rồi. Anh đừng nói là được. Giang Ảnh khoát tay, ảnh bận rộn như thế, lấy thời gian đâu ra mà quan tâm nhiều chuyện vậy. Bình thường Cố vị và Giang Ảnh đều rất bận, hiếm hoi lắm mới có dịp gặp nhau. Hai người ngồi ở quầy lễ tân của club TMW. Một, nói nửa ngày vẫn chưa hết chuyện. Một, TMW là chiến đội của Giang Tầm trước khi ảnh giải nghệ. Anh có muốn chơi không? Giang Ảnh vô cùng khuyến khích Cố vị tải app về máy. Cãi nhau thú vị lắm mà. Nâng cao tinh thần, tỉnh táo não bộ, sức khỏe dồi dào. Anh nhìn em lúc em giúp anh mắng Tưởng Ân Nguyên ấy. Rung động không? Thần tượng thì phải ra dáng thần tượng. Ca cát, khiêu vũ. Đóng phim thật tốt không ổn hơn à? Sao em cứ phải bồi dưỡng kỹ năng cãi nhau làm gì cơ chứ? Thần tượng như chúng ta chuyên tâm làm việc mình thích là được rồi. Việc cãi lộn đã có fan xông pha trận mạc giúp chúng ta. Dịch Tình ôm một sấp văn kiện về dữ liệu của chiến đội đi qua. Chào hỏi Cố Vị. Chào nha. Hi. Cố Vị vẫy vẫy tay chào lại. Anh bây giờ nổi tiếng quá. Giang Ảnh bò nhoài ở bàn lễ tân. Giọng nói cũng ỉu xìu. Còn em mấy ngày nữa bị người đại diện đóng gói đưa tới đoàn làm phim đúng dịp tuyết rơi rồi. Tiền đồ ra sao còn chưa rõ. Anh thấy đúng dịp tiết rơi ổn lắm mà. Phim chú trọng nội dung. Nhân vật chính cũng không có tuyến tình cảm. Cố Vị nói. Không theo thói thường. Chất lượng kịch bản có vẻ cao lắm đấy. À, nói đến cái app này. Cố Vị đột nhiên nhớ ra. Hình như đúng là cái app. Cãi cỏ. Này thì phải. Tối hôm qua anh nghe Giang Tầm bảo lúc trước phía nhà sản xuất app rất muốn mời em quảng bá. Bọn họ bảo khí chất của em cực kỳ phù hợp với app của họ. Vậy tại sao họ không tìm em nữa? Cố Vị nhìn Giang Ảnh. Ánh mắt có chút thương cảm. Bởi vì sau đó bọn họ nhìn chúng. Giải lão bản. Rồi. Đến giờ vẫn đang cố gắng liên hệ kia. Nhưng người ta như bốc hơi luôn á, Giang Ảnh. Tóm lại là nhân vật trong đúng dịp tiết rơi đều chắc chắn hết rồi. Giờ chỉ ngồi chờ phía đoàn làm phim công bố thôi. Mới đầu khi đúng dịp tiết rơi mua được bản quyền để chuyển thể thành phim cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Một năm nay các phương tiện truyền thông và blogger vẫn liên tục tung dưa. Dăm ba bữa lại kêu vài diễn viên. Chẳng khó nào chịu im hơi lặng tiếng. Mấy ngày nay, bên phía đoàn làm phim đã chốt diễn viên rồi. Các blogger đánh hơi được tin tức, lập tức tung lên mạng. Sớm đã biết tin trong giới. Chính kịch Huyền Huyễn đúng dịp tiết rơi sắp sửa khai máy. Vai chính Lạc Nam Kha đã chọn diễn viên thực lực đang hot thích trục. Nhân vật phản diện được quan tâm nhất trong sách Tiên Mạt Linh do Giang Ảnh thủ vai. Ngoài ra đoàn làm phim còn tiếp xúc với các minh tinh khác như Doãn Gia Ngộ, Tuyên Hội Đồng, Miêu Dã. Tin tức vừa ra, fan hai nhà đều bùng nổ rồi. Ăn dưa, phụt, mới lướt thấy bài này mà tôi cười ẻ, xin người. Kêu người ta thì cũng phải mang não chứ. Hai nhà này gần đây chửi nhau đến sứt đầu mẻ chán ra như thế còn muốn cho chính chủ cùng đóng phim. Tôi ăn dưa bao nhiêu năm? Lần đầu gặp trường hợp cọ nhiệt ngu ngục như thế này. Mãi luôn theo đuổi anh. Gần đây thích trục nhận phim mới nè. Không rảnh diễn cái phim này đâu. Thấy bằng đồn bậy đồn bả. Không bằng đến ủng hộ tác phẩm của ảnh đi. Hình ảnh, tựa như chiếc bóng đuổi theo ánh sáng trong giấc mộng. Giả, các cô gái silhouette đừng tin. Anh mình dạo này bận lắm. Công ty còn đang giúp ảnh đàm phán phim mới. Đến Weibo ảnh còn không có thời gian up bài kia. Là silhouette của anh đó. Khung bằng tới coi Giang Ảnh đẹp trai nhà tụi tôi nè. Hình ảnh, hai nhà cùng xông lên khống bình. Top CMT dưới bài của blogger đều là ảnh của hai người do fan bình luận. Nói chung là thái độ của fan hai nhà đối với cái tin này đều vô cùng khinh thường. Thích Trục với Giang Ảnh cùng đóng phim. Điêu, nói vớ nói vẩn, ghi chú nhỏ. 1. Theo đuổi, là, truy trục. 2. Chiếc bóng, là, ảnh tử, cách chương.